Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 85, một lần nữa nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau chuyện của Mặc Y, cả nhà ăn Tết Nguyên Tiêu cũng chẳng còn vui vẻ gì lúc dùng bữa. Lưu Thị cũng ra ngoài, vốn định nhân cơ hội khoe khoang Mặc Huyền, nhưng bị không khí nặng nề ép cho chẳng dám nói nhiều. Mặc Y ở lì trong phòng, mãi đến tận hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mới tỉnh dậy. Muốn mở mắt nhưng chẳng thể, lúc ấy mới nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Nhanh lấy gương lại đây, nàng hoảng hốt gọi người. Gương vừa đưa đến tay, phải dùng hết sức mới miễn cưỡng mở được một khe hẹp. Quỷ ơi, chính mình cũng bị mình dọa cho khiếp vía. Mặt còn sưng hơn hôm qua, mắt, mũi đều sưng vù như bột nở. Vì có bôi thuốc nên da vừa đen vừa vàng, một mảng xấu xí. Mũi cũng khó thở, hay rồi, giờ thì khỏi đi đâu nữa. Chiều hôm qua, mấy vị cô nương có đến thăm người. Nghe nói người ngủ rồi nên họ không vào. Hương Chi nói, trời ạ, hôm qua nam nhân kia cầm cái gì thế? Sao lại va đến nỗi này? Hồi tưởng lại, người đó cao lớn, cường tráng, mày rậm mắt phượng, trông oai phong. Đúng rồi, hắn xách một cái bọc lớn, chắc trong đó có VTC. Nhìn gương mặt như quỷ trong gương, thật chẳng biết nên cảm ơn hắn hay oán trách hắn nữa. Tiếng nói chuyện vang lên ngoài cửa, Mặc Thanh đến, vừa thấy nàng thì làm ra vẻ ngạc nhiên kinh hoàng nói mãi không thôi. Mặc Y chẳng buồn để ý, để nàng ta nói đủ rồi mới phủi mông rời đi. Chẳng bao lâu, Mặc Uyển tới, tiểu nha đầu này lại như thể thay đổi hoàn toàn, mang theo ít điểm tâm, ngồi bên cạnh Mặc Y, rõ ràng tỏ ra dịu dàng ân cần. Hơn nữa còn có vẻ rất muốn tâm sự, coi lần thăm viếng này như một cuộc tổng kết sau sự kiện hôm qua, nhớ gì kể nấy, không kiêng nể gì cả, cảm nhận lần đầu tham dự loại tụ họp như vậy. Phong thái và khí chất của hầu phu nhân cùng các vị phụ nhân chính yếu. Rồi còn lôi từng cô nương ra đánh giá từ dung mạo, trang phục đến tài nghệ, cử chỉ. Ngay cả nha hoàn đi theo họ cũng không buông tha. Sau đó lại bình phẩm ba tỷ muội nhà mình, điểm mạnh điểm yếu từng người. Kế đó, lại nói tới biểu hiện của Lương Hữu. Ánh mắt hắn nhìn Mặc Y, rồi bàn về ảnh hưởng của cú ngã kia đến hôn sự của Mặc Y. Cuối cùng là, tổng kết được mất. Suy đoán về việc hầu phu nhân có thể sẽ mời họ đến lần nữa, cùng những viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai. Thật ra, Mặc Y xưa nay luôn nghĩ mình là người rất tỉ mỉ, tuy không thích nói nhiều, nhưng không có nghĩa là nàng không quan sát kỹ. Không ngờ, Mặc Uyển còn tỉ mỉ hơn cả nàng, rất nhiều chi tiết bản thân cũng không chú ý đến lại bị nàng ấy nói ra. Rốt cuộc không nhịn được, hỏi, tứ tỉ, sao tỉ chơi cờ giỏi vậy? Mặc Uyển che miệng cười, chính ta cũng không biết mình có trình độ như thế đâu. Bình thường chỉ đọc sách cờ thôi, cũng chẳng có mấy cơ hội đấu với người khác. Hừ, nhìn cái bộ dạng huênh hoang của Vương Tiếu Vi ấy. Ban đầu còn định mở mang tầm mắt, ai dè vừa nhìn bàn cờ, đường đi nước bước đều rõ ràng ở đó, loại cờ thế này cần gì phải suy nghĩ chứ? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mặc Uyển thì thào, ai có thể ngờ. Cái Mặc Uyển nhẹ dạ hay chiếm lợi kia lại có bản lĩnh này. Mặc Uyển mặt hiện vẻ khinh thường. Cái Vương Tiếu Vi ấy, sau này gặp một lần ta cười nhạo một lần. Ấy, nhìn phong thái của hầu phu nhân mà xem. Mặc Uyển, tỷ hy vọng hôn sự này của muội thành công hơn bất cứ lúc nào. Hừ, Mặc Uyển cười khổ, giơ khuôn mặt sưng vù lên ra hiệu. Mặc Uyển làm nũng chừng nàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết trong hoàng cung, các nương nương, công chúa, rồi vương phi, quận chúa trông như thế nào nhỉ? Mặc Uyển ánh mắt đầy mộng tưởng, còn có thái tử điện hạ, các vị vương gia, quận vương. Trời ơi, không biết bao giờ mới có thể tận mắt thấy họ. Đừng mơ nữa, một trời một vực, chẳng phải thứ mà ta với tới được. Những chuyện viển vông ấy, nàng chưa từng mơ tưởng. Mặc Uyển đảo mắt, này, muội nói xem. Lúc ấy sao ta lại không theo các người đi chứ? Nếu có ta, muội chắc chắn không chịu thiệt như vậy. Còn Mặc Văn ấy à? Hừ, nàng lại khinh khỉnh liếc Mặc Y một cái. Thật ra mà nói, ta mặt dày theo đi là có mục đích cả. Là muốn nịnh nọt hầu phu nhân và vài vị quý nữ. Hơn nữa, lỡ người ta không vừa ý muội, lại vừa ý ta thì sao? Mặc Y nhìn vẻ mặt trơ cháo kia, muốn chừng mắt cũng không chừng nổi. Nhưng Mặc Văn đi làm gì chứ? Lại còn ăn mặc trải chuốt đến thế. Đúng là chẳng có ý tốt. Muội có thấy không, lúc chúng ta bước vào, hầu phu nhân liền tưởng nàng ta là muội, mắt lập tức sáng lên. Có thấy không, nàng huýt khuỷu tay vào mặc y không lên tiếng. Hừ, ngày thường cứ ra vẻ ta đây, kỳ thực, người thật sự không biết xấu hổ chính là nàng ta. Tự mình có được mối hôn sự tốt, đến phần thừa cũng không nhường cho muội muội. Người khác tốt, cứ như thể nàng ta chịu thiệt lớn lắm. Hừ, ta thì không như vậy, mọi người đều tốt thì mới có thể nâng đỡ lẫn nhau, đúng không? Hừ, nếu không phải nàng ta đi trước muội, ta còn tưởng là nàng ra tay đấy. Ta nói cho muội biết, nếu muội cái gì cũng kém hơn nàng, biết đâu nàng còn ra vẻ rộng lượng, từ kẽ tay rớt cho muội một chút. Nhưng nếu muội hơn nàng ấy tuyệt đối không chịu nổi, có cơ hội tự tay đẩy muội, nàng ấy sẽ không nương tay đâu. Mặc y ủ rũ nói, tứ tỷ, tỷ đừng nói vậy, dù là thật hay giả, để người khác nghe được cũng chẳng hay ho gì. Hơn nữa, sao ta cảm thấy bây giờ tỷ khác hẳn trước kia vậy? Mặc Uyển đắc ý cười, trước kia kiến thức nông cạn, chỉ thấy được lợi ích trước mắt. Còn tưởng các tiểu thư khuê các là thế nào ghê gớm lắm. Hôm qua nhìn thấy, ăn mặc đẹp hơn, cử chỉ lời nói cũng có phần hơn, nhưng bên trong ấy à, chẳng phải cũng giống nhau cả thôi sao? Mặc y khâm phục giơ ngón cái, tỷ còn chưa nói, sao tỷ lại giỏi chơi cờ như vậy? Trước đó muội chẳng hay biết gì cả. Ha, cái đó ấy à, nương ta biết chơi, dù không giỏi, nhưng nắm được quy tắc. Ta ấy, là học từ, di tổ mẫu của ta, muội cũng biết xuất thân của di tổ mẫu ta rồi. Nhưng bà không hề như người ta đồn thổi đâu, bàn tay chơi cờ ấy, thật sự xuất thần nhập hóa. Không thì với xuất thân như thế, dù làm thiếp cũng chẳng vào được nhà quan. Nương ta còn giữ lại những gì bà ấy viết, cùng vài quyển cờ phù. Ta rảnh rỗi lại đem ra xem, cảm thấy cũng không khó khăn phức tạp gì. Vậy nên ấy, với cái trình như Vương Tiếu Vi mà còn làm bộ làm tịch trước mặt ta. Ta chẳng cần động não cũng thắng nàng ta rồi. Nổ. Mặc y không phục, chơi cờ thì đâu có nổ được. Là thật đó, Mặc Uyển tự đắc một lúc. Này, Mặc y, nếu hầu phu nhân có gửi thiệp mời, muội phải dẫn ta theo đó. Ta dẫn tỷ, ta còn chưa chắc đã được đi lại kia. Hơn nữa, tam thẩm thấy ta bị thương thì cười hở cả lợi, tưởng ta không biết ấy. Ái, mẫu thân ta với nhị thẩm, chẳng phải vẫn thế sao? Ẩm ý cả đời, cũng chẳng thoát được cái vòng đó. Mặc y nhìn Mặc Uyển, bất chợt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ tỷ, muội thấy, tỷ là người kiểu gì cũng sống tốt được. Chứ biết sao giờ, Mặc y, lời ta nói hôm qua không sai đâu. Bà chúng ta vững vàng ba chân, người ngoài cũng chẳng dám coi thường. Phải đó, nếu không nhờ tỷ giỏi giang, có khi muội chẳng bị thương đâu. Biết đâu chính là Vương Tiếu Vi ra tay, nàng ta ghét tỷ, rồi chút giận lên đầu muội. Cái đó muội cũng đổ cho ta, không phải là do lương hữu đối với muội khác với người ta sao, khiến người ta đố kỵ. Muội không tự biết, không đề phòng, trách ai được. Nhưng tỷ cũng không nhắc nhở muội gì cả. Ta chẳng phải sợ mẫu thân ta gây chuyện, chỉ lo cho bà ấy, chẳng kịp nghĩ đến muội mà. Mặc yêu, muội thật sự, xấu đến thảm, ra ngoài cho ta, gần trưa, Mặc Văn đến, không ngờ lại sưng đến thế này. Mặc không biểu cảm, vốn dĩ nàng không phải người hay nói chuyện. Muội nói với phụ thân là bị người khác xô à? Ừ, lúc đó ta có giữ muội lại một chút, muội có biết không? Mặc Văn dè dặt hỏi. Mặc in lắc đầu, lúc ấy quá căng thẳng, không cảm thấy gì cả. Không giữ được, nếu không thì đã không ngã đến mức này rồi. Ừ, thuốc này là lương hữu đưa tới, phải không? Ừ, Mặc y hoàn toàn không muốn nói chuyện với nàng. Thấy Mặc y không bắt chuyện, Mặc Văn đứng dậy, vậy muội nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì thì nói với ta. Ừ, nhìn bóng dáng nàng rời đi, lại nghĩ đến lời Mặc Uyển nói. Muội mà không bằng nàng ấy, có khi nàng ta còn ban ơn, rớt cho chút lời. Nhưng nếu muội giỏi hơn nàng, nàng tuyệt đối không chịu được. Có cơ hội đẩy muội, nàng sẽ chẳng hề nương tay. Chính là như vậy, cách chương.